Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 474, chương 474. Ngũ Thái Trên nếu không tin, lão gia ngài có thể đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Mặt khác, lão tổ còn đang rãnh biển bên trong. Lão gia ngài có thể hỏi một hồi lão tổ. Ngũ Trảo Kim Long đầu thấp hơn. Ta đi hỏi một chút. Ta lên cấp đế cấp. Còn chưa bái kiến lão tổ đây. Ngũ Thái Trên người ảnh hơi động. Đem khí tức thu lại cực hạn. Chui vào rãnh biển bên trong. Cái khác mấy cái Long Vương tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Tộc trưởng, chuyện này, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì. Ngũ Thái Trên cùng lão tổ đều là minh lý lẽ cao thủ. Tiếp đó, ta tuyên bố một quyết định. Ngũ Trảo Kim Long nghiêm mặt nói. Cái khác mấy cái Long Vương lẫn nhau nhìn. Sau đó biểu hiện nghiêm túc. Trong tộc chuyện lớn nhỏ giao cho Bạch Long Vương cùng Tử Long Vương. Ta muốn bế quan mấy chục năm. Cái gì? Tộc trưởng có thể đem tinh lực dùng vào tu luyện. Là một cái thật đáng mừng chuyện tình. Rất nhanh, mấy cái Long Vương phản ứng lại. Dồn dập chúc mừng lên. Nếu như tộc trưởng nguyên khí bế quan tu luyện. Thêm vào luyện yêu tháp trợ giúp. Trong vòng mấy chục năm không hẳn không phải là không có khả năng thành tựu đế cấp. Đến thời điểm, bọn họ này một đám người cũng là có chủ tâm cốt. Tộc trưởng, lão gia ngài thiên phú ở Ngũ Thái Trên bên trên. Đều là bởi vì tộc trưởng trước làm trễ nãi. Lần này có thể trở về đường ngay. Chính là ta trúng Long tộc chuyện may mắn. Ta sớm chúc mừng tộc trưởng. Luyện yêu tháp dưới sự giúp đỡ. Tộc trưởng tất nhiên có thể thành sự. Ngoặc kép, rãnh biển ở ngoài. Ngũ Thái vào chiều rãnh biển bên trong thi lễ. Thành tựu đế cấp. Cảm giác làm sao? Cửu Viễn thanh âm của truyền đến. Ngũ Thái Trên viền mắt đột nhiên ươn ướt. Lão tổ, sức mạnh to lớn, ta cảm giác chính là chỗ này mảnh ngày. Đây là ảo giác, tuy nói đế cấp cao thủ nắm giữ một cái thiên địa quy tắc. Vậy cũng chỉ là một con. Theo tu vi nâng lên, này thiên địa quy tắc cũng sẽ trạng thái. Thân tử đạo tiêu, sau. Này thiên địa quy tắc sẽ trở về thiên địa. Lớn mạnh này quy tắc. Nói đến, người nắm giữ quy tắc. Tại đây quy tắc chính giữa là yếu nhất. Đột nhiên có nước lạnh dội vào đầu. Huyết Long trong lòng hào khí nhất thời tiêu diệt. Là, đa tạ lão tổ nhắc nhở. Chuyện ngươi muốn hỏi, ta đã biết rồi. Ngũ Trảo Kim Long không có nói láo. Hắc Long Vương xác thực chết ở Phượng tộc. Cứ việc Hắc Long Vương bị bọn họ lợi dụng. Đó cũng là lợi dụng Hắc Long Vương nóng ruột. Mặt khác Phượng tộc cũng phái cao thủ phát ra tương đương âm thanh từng chữ xuất hiện tại Ngũ Thái. Lên não trong túi, cả sự kiện, bao quát trên đại lục trăm năm qua chuyện đã xảy ra. Tất cả đều rơi vào Ngũ Thái Trên trong tai. Đặc biệt là gần nhất Hắc Long Vương cùng Phượng tộc chuyện tình. Càng thêm rõ ràng, lão tổ, chấm ngoặc kép, Ngũ Thái Trên khiếp sợ không nói ra lời. Sự tình tại sao lại như vậy? Vốn còn muốn thành tựu đế cấp sau khi... Tìm Huyền Thiên Tông vị kia đế cấp cao thủ bính diện. Không nghĩ tới trong tay đối phương dĩ nhiên nhờ có 7 cái đế cấp cao thủ tính mạng. Thật là đáng sợ. May là từ luyện yêu tháp bên trong sau khi ra ngoài. Không có kích động. Bằng không. Hắn sẽ không minh không trắng chết rồi. Ôi tương đương trước sau mấy cái Hắc Long Vương đều chết hết. Hắc Long nhất tộc cũng thất bại hoàn toàn. Thanh Long bộ tộc Thanh Long Vương vừa mới vừa thành tựu hóa thần. Lập tức, người phải cố gắng bồi dưỡng bọn họ. Là tương đương, Ngũ Thái Trên gật gù. Nếu không phải người ta đối thủ, đi tới chính là chịu chết. Vậy sẽ phải hảo hảo sống sót. Có thể hiểu được là tốt rồi. Ngũ Trảo Kim Long đều ở bồi dưỡng trong tộc cao thủ. Người đi giúp bọn họ một chút sức lực. Nghĩ biện pháp đưa ngươi thua thiệt Hắc Long nhất tộc chuyện tình bù đắp lại. Chỉ có ta Long tộc cường đại. Tất cả đều dễ nói chuyện. Cho tới nhân tộc. Giao cho Phượng tộc đi đau đầu đi thôi. Là. Ngũ Thái Trên từ rãnh biển bên trong đi ra. Thật lâu không cách nào lắng lại. Mới đi qua bao lâu. Từ hắn bế quan sau khi đến bây giờ. Không tới 200 năm thời gian. Đại lục dĩ nhiên đã xảy ra nhiều như vậy biến hóa. Nhân tộc xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, đặc biệt là gần nhất mấy chục năm, phượng tộc đều phát ra. Còn chết rồi nhiều như vậy đế cấp cường giả. Phượng tộc thực lực mạnh mẽ như vậy sao? Không nghĩ tới, phượng tộc bên trong dĩ nhiên nắm giữ 7 cái đế cấp cao thủ. Đây là bị giết, so sánh với đó, bọn họ long tộc 2 cái đế cấp cao thủ thật sự không lấy ra được. Ngày đó đích tình huống rốt cuộc là thế nào? Tuy rằng lão tổ nói rất nhỏ, nhưng ngũ thái trên tiệt còn phải nhiều nghe một chút cái khác người chứng kiến chỗ đã thấy sự tình. Bổ sung mình một chút không biết chuyện tình. Mấy ngày sau, ngũ thái trên xuất hiện tại một chỗ hiểm địa bên trong. Sau đó sắc mặt thay đổi. Đây chính là mấy năm gần đây. Cái kia một lần giết chết 3 cái đế cấp cao thủ địa phương. Cảm nhận được trung tâm còn chưa? Tan đi đi kiếm khí khủng bố. Ngũ thái để bụng đầu lại một lần nữa bị xâm nhập nước lạnh như thế. Lạnh lẽo một mảnh. Những này còn sót lại kiếm khí. Đối với hắn thậm chí có uy hiếp. Như vậy ngày đó từng trận bộc phát ra kiếm khí nên mạnh mẽ đến mức nào? Phát ra nửa ngày ngốc. Lại đi tới cái khác mấy chỗ hiểm địa. Hết thảy đều là thật. 2 cái không cách nào phỏng chừng tu vi đế cấp cao thủ đều chết hết. Ngũ thái lên mặt sắc một. Mảnh trắng bệch. Không chỉ có phượng tộc thực lực để hắn cảm thấy khủng bố. Nhân tộc thực lực càng làm cho hắn nhìn không thấu. Trở lại trong long tộc. Liên tiếp mấy tháng đều không có nói chuyện. Nửa năm sau. Ngũ thái trên cẩn thận đi ra trong bóng tối chỉ điểm bồi dưỡng Hắc Long Thanh Long bộ tộc thiên tài. Toàn bộ long tộc ở ngũ thái trên xưng đế sau khi càng thêm trầm mặc, đại lục các tộc lo lắng chưa từng xuất hiện. Tất cả dường như ngày xưa như thế. Ngũ thái trên, nhà ta lão tổ không thể chết vô ích. Mỗi ngày, nửa bước hóa thần Hắc Long nhất tộc thiên tài tìm tới ngũ thái trên. Ta biết, có thể có biện pháp gì. Phượng tộc mạnh mẽ vượt quá ngươi và ta tưởng tượng. Bồi dưỡng hậu bối con cháu mấy ngày nay. Ngũ thái trên cũng không có nhàn rỗi. Lợi dụng các loại thủ đoạn tìm kiếm tất cả có quan hệ phượng tộc chuyện tình. Không cha không biết. Cha xét sau khi. Đối với toàn bộ phượng tộc có âm thầm sợ hãi. Phượng tộc dĩ nhiên là từ thượng cổ thời kỳ lánh đời. Qua nhiều năm như vậy. Phượng tộc không từ xuất thế. Chưa bao giờ tham dự phân tranh. Càng sẽ không tìm kiếm cái gì đột phá con đường. Bọn họ trong tộc đế cấp cao thủ còn có công pháp đều từ thượng cổ thời kỳ hoàn chỉnh truyền thừa hạ xuống. Thượng cổ thời kỳ phượng tộc là mạnh mẽ bao nhiêu? Nhìn thượng cổ thời kỳ long tộc liền biết rồi. Này còn có bộ tộc là bọn hắn đối thủ sao? Ngũ thái trên, chúng ta không đối phó được phượng tộc. Bây giờ không phải là có một có thể đối phó được sao? Phượng tộc nhiều cao thủ như vậy đều chết ở trong tay hắn. Chúng ta chỉ cần che giấu một chuyện thực. Đem phượng tộc từng cái dẫn ra để cho bọn họ lẫn nhau tàn sát. Chấm ngoặc kép, bá tương đương ngũ thái trên ánh mắt đột nhiên sáng. Những ngày gần đây, đều bị phượng tộc mạnh mẽ đánh ngất xỉu đầu. Bực này biện pháp tại sao không có nghĩ đến. Mặc kệ nhân tộc vẫn là phượng tộc, cũng không phải thứ tốt. Tốt nhất để cho bọn họ trong lúc đó tự giết lẫn nhau. Chủ ý là được. Phái này ai đi báo tin. Đời trước Hắc Long Vương bị giết. Có thể thấy được phượng tộc đối với ta long tộc căm ghét. Mặt khác chuyện này không dễ xử lý a. Làm sao có thể để phượng tộc dựa theo ý nguyện của chúng ta một chút phái ra cao thủ. Ngũ thái trên. Phía trước phượng tộc không phải một chút phái ra cao thủ sao. Bọn họ phỏng chừng cũng lo lắng thiên kiếp, vì lẽ đó sẽ không phái ra càng nhiều cao thủ. Nửa bước hóa thần Hắc Long nhắc nhở. Hừ, đó là bọn họ phượng tộc tự đại, không đem chúng ta long tộc nhân tộc để ở trong mắt. Thiên kiếp, bọn họ là sợ, nhưng còn không đến mức sợ đến liền mấy người cao thủ cũng sẽ không đồng thời phái ra. Chuyện này, chấm ngoặc kép, sau đó 2 cái long trầm mặc. Ngũ thái trên, nếu không đưa cái này vấn đề ném cho bằng tộc, nghĩ biện pháp để bằng tộc biết phượng tộc vị trí, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.